Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 29, phần 29. Tiểu trong suốt cùng đại ảnh đế phiên ngoại 8. Ân Ngô bất chấp ngón tay dơ không dơ vấn đề, sờ sờ chỉ có thể tay trái nắm tay lấp kín cái miệng nhỏ không ngừng tưởng ra bên ngoài giật kiều. Xuyễn ươm, tay phải nắm chặt kịch bản biên giác giống như ở trầm tư cốt truyện giống nhau. Chính là cho dù như vậy ngụy trang che giấu, chính là ghé vào bể tắm bên cạnh tiểu thân mình cũng là bị kia mạnh mẽ chống đối làm cho lảo đảo. Lắc lư, lạnh run run rẩy, bởi vì giờ phút này hai người một trước một sau gắn bó bên nhau tư thế. Côn thịt lớn mỗi lần đỉnh nhập đều là thẳng tắp đỉnh hướng hoa tâm chỗ tiểu hoa châu thượng. Hơn nữa sau nhập thức tư thế so sánh bình thường tư thế cơ thể tiến càng sâu. Kia bị ném khởi hai cái viên cầu đều đánh thượng kia viên kiều tinh bột trên mông. Ở dưới nước làm ra một trận dòng nước đánh sâu vào. Phúc ở trên eo bàn tay to cũng duỗi trường đi vỗ về chơi đùa tiểu nộn tiêu tốn phấn nộn tiểu hoa đế. Thô giáp lòng bàn tay ma xoa xoa kia đáng yêu tiểu hoa đế. Mẫn cảm tiểu hạt châu bị kích thích đều giống viên no đủ mượt mà tiểu chân châu giống nhau nộn sinh. Sinh, vảnh cao đỉnh, động tình bốn phía xuân thủy cũng càng thêm tràn lan. Tiểu nộn hoa huyệt thủy nhi như thủy triều phun trào giàn rua. Đêm kia nóng bỏng côn thịt lớn đều nhiễm đến vô cùng trơn trượt. Càng thêm phương tiện ra vào. Thô to lửa nóng côn trạng côn thịt bỗng nhiên trọng bỗng nhiên nhẹ đánh sâu vào đỉnh lộng hà. Một chút cuồng phong bão tố, một chút nhẹ nhàng, lại chạm vào lại đâm lại đỉnh lại đạn. Còn có ở kia bị va chạm hạ trên dưới loạn run trắng nõn bộ ngực sữa thượng dâm tà khinh bạc bàn tay. To, dùng sức một xoa một sờ, nhẹ nhàng nheo bắn ra. Kiều nhu thân thể không có xương bị trêu đùa một trận cứng còng căng thẳng. Hạ thân cũng không tự giác mà gắt gao một kẹp. Thoải mái sao? Có phải hay không thực kích thích? Nhiều người như vậy ở bên cạnh. Có phải hay không có khác một phen tình thú? Ngươi, còn sẽ chơi xấu. Cư nhiên, xem ra đến hào hào thu thập ngươi. Hoắc ảnh đế nghiêng đầu ở kia tiểu xảo vành tay bên nói ái muội khiêu khích lời nói. Dưới thân còn không quên tiếp tục mạnh mẽ va chạm kia nhất non mềm tiểu nộn hoa. Lửa nóng côn thịt một tấc thẳng tiến, một tấc tấc lui về phía sau, nhằm phía mềm mại nhất hoa tâm chỗ sâu trong, lui đến hai mảnh bị căng đến tròn trịa vô nếp uốn tiểu hoa cánh khẩu. Còn không quên dùng thô giáp lòng bàn tay đi xoa nắn kia viên đứng thẳng tiểu hoa châu. Tiến thối chi gian, cảm thụ được kia tầng tầng lớp lớp cánh hoa mị thịt bao vây mấp máy. Kia ấm áp vệt thịt thỏa đáng bôi trơn bao kia tấc tấc hoạt tiến côn trạng cự vật. Nhu nhu nộn nộn mềm thịt giống như mới mẻ nhất mềm mại đám mây giống nhau tầng tầng bao vây lấy. Một đợt khoái y dũng hướng khắp người. Bỗng nhiên chi gian, lại bị đột nhiên kẹp chặt, tiểu hoa huyệt không được nhuyễn xúc, nha đầu này, làm cái gì, bị bất thình lình bỗng nhiên một kẹp làm cho thiếu chút nữa tinh quan không khẩn. Mất mặt bắn, thiếu chút nữa ném mặt, tính toán chi ly hoặc ảnh đế như thế nào sẽ bỏ qua tiểu sờ sờ. Bàn tay to cũng chơi xấu gắt gao nắm lấy kia không được nhảy đánh cao ngất kiều mềm. Đem kia phong mềm kiều doanh cao ngất mềm thịt tùy ý xoa bóp. Tuy rằng không thể hoàn toàn bao bọc lấy, còn cách một tầng ẩm ướt vải dệt. Chính là hắn dùng ngón tay cái liền dùng lực xoa bóp ấn đè nặng kia nhỏ xinh đáng yêu tiểu đỏ bừng. Chu quả, tùy ý đùa bỡn kia đáng thương tiểu trái cây. Còn đi dùng sức niết lộng kia non mềm mềm thịt. Hắn vốn là có chút hung ác tiến công lao tới chung giờ phút này càng là thêm vài phần bạo ngược. Vuốt tiểu hoa châu tay càng là mạnh mẽ tách ra kia dưới nước đùi ngọc. Càng thêm cứng rắn nóng bỏng côn thịt lớn ở kia tiểu nộn hoa không kiêng nể gì thẳng tiến dắt ra. Còn không gián đoạn trọng đỉnh vọt mạnh, Đừng, ta không phải cố ý. Chậm, chậm một chút. Đáng thương hề hề sở sở đương nhiên không có năng lực kháng cự kia lửa giận tận trời mãnh liệt. Tiến công, nàng chỉ có thể bị động thừa nhận giờ phút này loại này cảm thấy thẹn tư thế. Bị động thừa nhận hạ thân kia hung mãnh cứng cỏi tiến công. Kia lửa nóng cự vật càng thêm kiên quyết. Hắn tựa hồ căn bản không để bụng bị người chung quanh phát hiện giống nhau không hề cố kỵ ở tiểu. Nộn hoa tùy ý đi qua, không hề kết cấu đỉnh cắm vọt mạnh, thỉnh thoảng đem tiểu nộn hoa nội mềm mị thịt đâm bên trái nhô lên một khối. Tiếp theo lại đâm hướng về phía một khác điểm non mềm mị thịt. Tiểu nộn hoa mỗi khối tiểu mềm thịt nếp uốn đều bị hắn đâm không được co rút lại mấp máy. Kéo dài xuân thủy giật lưu. Dính nhớp thủy nhi từ côn thịt cùng tiểu hoa khẩu dán địa phương ra bên ngoài chảy ra càng nhiều. Thủy nhi, xen lẫn trong bể tắm nước ấm bên trong. Tác giả có chuyện nói, ngày mai liền phải kết thúc tiểu trong suốt cùng đại ảnh đế phiên ngoại. Chờ tăng nga, còn có cuối cùng một chương lạc. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.